Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chuyển phát nhanh. Làm ba Minh Hợi tử xấu tăng thêm hai. Oanh, từ trên trời giáng xuống hỏa cầu rơi xuống đất, đang nện ở Nguyên Thần Phi trước người. To lớn sóng xung kích phát lên, đem quay quanh Nguyên Thần Phi xác thối tất cả đều đánh bay ra ngoài. Quỷ dị chính là, Nguyên Thần Phi bản thân vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Thời gian tại đây khắc lần nữa ngưng kết, tất cả mọi người thấy, cái kia rơi xuống đất rõ ràng là một bộ quan tài sắt tài bộ dáng vật thể. Xác thực nói, càng tượng một đài thuyền cứu sinh, chẳng qua là bong tàu bên trên vẽ chính là kỳ dị huyền ảo hoa văn. Chẳng qua là nhìn một chút, liền mang làm cho người ta vô hạn thâm thúy cảm thụ. Thấy thứ này, Patino vậy mà thất thanh kêu lên. Trường sinh thiên, trường sinh thiên, cái này sao có thể? Biết cái gì hiện tại sẽ xuất hiện trường sinh thiên làm? Cửa khoang mở ra, từ bên trong đã đi ra một người tới. Một cái xinh đẹp không giống nhân loại nữ nhân. Hoa Vũ, hắc. Hoa Vũ đối Nguyên Thần Phi vẫy tay. Hắc, Nguyên Thần Phi cười nói. Ngươi tới thật đúng giờ. Đúng thế, đã nói 8 giờ đưa tới à? Hoa Vũ che miệng cười khẽ. Patino kêu to, vì cái gì? Vì cái gì Trường Sinh Thiên sẽ tham gia chúng ta chiến đấu? Này không phù hợp quy tắc. Im miệng, Hoa Vũ vừa quay người chỉ hướng Patino. Patino liền như là bị đồ vật gì ngăn chặn miệng, đầu lâu rắc rắc đi loạn, nhưng là không phát ra được một cái âm phù. Hoa Vũ này mới nói, ta chẳng qua là thực hiện ước định, tới đưa phần chuyển phát nhanh, này cũng không tính đánh vỡ quy tắc. Chuyển phát nhanh, đến từ thiên cung chuyển phát nhanh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hoa Vũ. Liền liền hài cốt thủ vệ đều không chiến đấu, cùng một chỗ hoảng cái đầu xem náo nhiệt. Bên này Hoa Vũ giơ tay lên, đã lấy ra một vật, đó là một cái nho nhỏ thập tự giá. Chẳng qua là trên thập tự giá đính lấy không phải Giê-xu, mà là ác ma cái làn da xanh đen, có to lớn chảo hình dáng cánh tay ác ma. Ác ma kia lại còn là sống, tại trên thập tự giá không ngừng vặn vẹo, phát ra im ắng kêu rên. Thánh ma thập tự, là thánh ma thập tự. Patino phát ra hoảng sợ thét lên. Làm sao có thể? Hắn tại sao có thể có thánh ma thập tự? Đều nói rồi, đây là hắn mua, ta bất quá là phụ trách đưa một thoáng chuyển phát nhanh mà thôi. Hoa Vũ cười nói. Nói xong đã đem này được xưng làm thánh ma thập tự vũ khí đưa đến Nguyên Thần Phi trong tay. Thần thoại vũ khí, cái kia thất thải vầng sáng trực tiếp nhắc nhở tất cả mọi người. Cái này vũ khí phẩm chất rõ ràng là thần khí cấp. Nguyên Thần Phi hắn vậy mà lại lấy được một kiện thần thoại vũ khí. Vẫn là thiên cung đưa tiễn tới. Mọi người đều bị chấn mộng bức. Nguyên Thần Phi một thanh tiếp nhận. Chuyên môn vũ khí, Hoa Vũ buông tay, thông dụng thần khí không dễ mua, ngươi muốn vừa vội, còn muốn có thể đối phó vong linh, ta chỉ có thể mua được cái gì là cái gì, không sao, này đã rất khá, đang thích hợp hiện tại, Nguyên Thần Phi trả lời, chuyển tay ném cho sơ lục, ngươi, sơ lục một thanh tiếp nhận, một chuỗi đặc tính thấy hắn quáng mắt. Cấp 12 chuyên môn vũ khí thánh ma thập tự, cấp độ thần thoại, thích hợp người sử dụng, mục sư, kỵ sĩ, gấp đôi thuộc tính cơ sở, có được kỹ năng một lực lượng thần thánh, làm tự thân có được thánh lực, có khả năng thông qua tiêu hao thánh lực phóng thích tùy ý nắm giữ kỹ năng có thể. Hết thảy thông qua thánh lực thả ra kỹ năng, đều là mãn cấp hiệu quả. Không chiếm cứ thời gian làm lạnh, trước mắt thánh lực giá trị 8, không phải chiến trong lúc đó tự động phục hồi từ từ. Cũng có thể thông qua mục sư kỹ năng gia tốc khôi phục. Có được kỹ năng 2 quang minh chi phạt, vĩnh hằng bị động, hết thảy tính công kích thánh quang kỹ năng 1,5 lần uy lực. Đối tà ác mục tiêu gấp 3 uy lực, có được kỹ năng 3 ngự sử ác ma, phóng thích trên thập tự giá ác ma, khiến cho vì chính mình tác chiến, ác ma sau khi chết lại ở trên thập tự giá sống lại. Có được kỹ năng 4 thập tự đao ánh sáng, biến hình làm thập tự kiếm, 4 giờ gấp 5 lần thuộc tính cơ sở, biến hình trong lúc đó vô phương sử dụng lực lượng thần thánh. Quang minh chi phạt cùng ngự sử ác ma, có được kỹ năng 5 ác ma tiếp xúc, nghịch sinh sở đủ, hấp thu người sử dụng sinh mệnh lực, tăng cường 1,5 lần cận chiến công kích. Cái này thần thoại vũ khí kỹ năng không có phượng vĩ đao nhiều như vậy. Thế nhưng 5 cái kỹ năng từng cái mạnh mẽ, tức có thể tăng cường kỹ năng uy lực, lại có thể tăng cường mục sư năng lực cận chiến. Trong khi biến hình làm thập tự kiếm lúc, 4 giờ gấp 5 lần thuộc tính cơ sở, so phượng vĩ đao 3,2 lần cao hơn. Trên cơ sở này, sử dụng ác ma tiếp xúc, còn có thể nhường lực công kích lại thêm lần. Đòn công kích này liền tương đương đáng sợ, coi như là 30 cấp hiếm hoi vũ khí đều đuổi không kịp. Cho dù là kỹ năng công kích cũng mạnh đến mức dọa người. Đừng nhìn chỉ có lực lượng thần thánh cùng quang minh chi phạt hai cái kỹ năng gia trì. Nhưng vấn đề là hai cái này kỹ năng cũng có thể chồng chất. Thời khắc này thần khí đổi tay, Sơ Lục còn đang sững sờ. Nguyên thần phi đã nói, còn lăng lấy làm gì? Dùng thần thánh tài quyết. Sơ Lục lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đối Patino liền là một cái thần thánh phán quyết. Thần thánh phán quyết, đối với sinh mạng tiến hành phán định, nếu như mục tiêu có được hắc ám tà ác thuộc tính, thì nhận công kích, nếu như mục tiêu có được chính nghĩa thiện lương thuộc tính, thì khôi phục sinh mệnh, không nhận người sử dụng trận doanh ảnh hưởng. Kỹ năng này là điển hình nhằm vào tà ác sinh mệnh có tác dụng. Mặc dù áp dụng phạm vi nhỏ hẹp, uy lực nhưng rất mạnh. Bất quá Sơ Lục không chút tăng lên nó, cho nên chỉ có 1 cấp, dùng tới đối phó vong linh vu sư liền rõ ràng không đủ. Nhưng là thông qua thánh lực thả ra thần thánh phán quyết, lại trực tiếp liền là 20 cấp mãn cấp hiệu quả. Lại thêm quang minh chi phạt bị động đặc hiệu, đối tà ác mục tiêu gấp 3 hiệu quả, này một cái thần thánh phán quyết xuống. Patino trên thân lập tức phát lên một đạo thô to cột sáng. Này cột sáng to đến dọa người. Patino toàn bộ thân thể đều bị bao phủ tại lồng ánh sáng bên trong. Phát ra thống khổ cực điểm chu lên. Tiếp tục, nguyên thần phi đã quát. Dùng thánh lực thả ra thần thánh cắt không bao giờ thời gian làm lạnh. Thế là Sơ Lục xoạt xoạt xoạt lại là 5-6 cái thần thánh phán quyết thả ra. Gấp 3 mãn cấp thần thánh phán quyết thuấn phát, hình thành khủng bố hiệu quả liền là Patino phảng phất bị đốt. Toàn bộ thân thể đều tắm gội tại hào quang bên trong. Dù hắn 29 cấp lãnh chúa đại boss, đối mặt này kinh khủng thần thánh chi sáng chói cũng không cách nào chống cự. Không, không, ta không phục, hắn điên cuồng chu lên, thân thể lại thành thật hóa thành cho tàn. Lúc trước 6 cái thứ 6 thần thánh phán quyết buông tha. Đang chờ thả cái thứ 7 lúc, nguyên thần phi đã một phát bắt được tay của hắn. Có thể, hắn chết, chỉ thấy này đường đường vong linh đại vu sư. Đã ở này mảnh thánh quang liệt diễm bên trong triệt để thành cho. Một cái đại boss, cứ như vậy không có. Coi như là thần thoại vũ khí. Cái này cũng cường hãn đến quá phận đi. Bất quá nói trắng ra cũng rất bình thường. Thánh ma thập tự chủ yếu nhằm vào mục tiêu liền là vong linh ác ma loại sinh vật tà ác. Nếu như mục tiêu không phải cái này sinh vật, cái kia công hiệu quả liền sẽ nhỏ rất nhiều, 1,5 lần tăng phúc cùng gấp 3 tăng phúc. Chênh lệch to lớn, mọi người đang thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Hoa Vũ đã cười nói, ai nha, thật đúng là nhìn một màn trò hay đây. Bất quá nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, hiện tại nên rời đi. Không có cách, còn thiếu một kiện thần thoại vũ khí đâu. Ta còn phải tiếp tục vơ vét đi. Còn thiếu một kiện thần thoại vũ khí. Này tình huống gì? Mọi người đơn giản muốn ngất. Hoa Vũ đã quay người tiến vào cái kia, khoang cứu thương, bên trong. Chỉ thấy khoang cứu thương ầm ầm khởi động, đã hướng chân trời bay đi. Mắt nhìn rời đi Hoa Vũ, Nguyên Thần Phi nói, còn lăng lấy làm gì? Còn không nhanh giải quyết hết còn lại. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vong linh vu sư vừa chết, tất cả sắc thối thủ vệ cũng mất đi khống chế, tự động tiêu vong, còn lại vong linh quái không uy hiếp nữa có thể nói. Sơ Lục huy động thánh ma thập tự, trực tiếp biến hình thành thập tự đao ánh sáng. Đại sát đặc sát, 4 giờ gấp 5 lần thuộc tính cơ sở, nhường thực lực của hắn tăng vụt, đánh lên đến không kém chút nào một cái chiến sĩ. Cũng thấy mọi người chật chật không thôi. Nguyên Thần Phi không có lại tham dự chiến đấu, mà là đi đến Patino thi hài bên cạnh. Lão gia hỏa chết rồi, vật lưu lại đến còn không sai. Một cây pháp trượng, quái vật bình thường đều chỉ cho tài liệu, không bảo trang bị. Thế nhưng bộc tộc ngoại lệ, bọn hắn là chân chính tồn tại. Trong tay có vũ khí, tự nhiên là có khả năng rơi xuống. Patino lưu lại liền là cái kia pháp trượng, 29 cấp chuyên môn vũ khí di hồn pháp trượng. Truyền thuyết cấp, thích hợp người sử dụng, vong linh vu sư, gấp đôi thuộc tính cơ sở, có được kỹ năng một cầm tù ý chí. Căn này pháp trượng có khả năng cầm tù một cái vong hồn, cũng làm nên vong hồn giữ lại một cái khi còn sống kỹ năng. Trong chiến đấu phóng thích, có được kỹ năng 2 tăng cường ác linh, hết thảy u linh thủ vệ thực lực đẳng cấp thêm 3. Như u linh thủ vệ kỹ năng đi đến hạn mức cao nhất, thì đột phá hạn mức cao nhất thêm 1. Có được kỹ năng 3 ô nhiễm đất đai, ô nhiễm một mảnh thổ địa. Ở trên vùng đất này tác chiến, có thể thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính cơ sở tăng thêm. Tốc độ di chuyển tăng thêm 3. U có thể khôi phục tăng thêm 2, sinh mệnh khôi phục tăng thêm 1, có được kỹ năng 4 hắc ám chi hồn, càng sa đọa lại mạnh mẽ, mỗi giết chết một cái ủng có lực lượng thần thánh đối thủ, đều có thể thu hoạch được 0.1 mặc cho một tự thân thuộc tính cơ sở tăng thêm. Mỗi ngày nhiều nhất có thể tăng lên 3 lần, hạn mức lớn nhất toàn thuộc tính thêm 10. Di hồn pháp trượng cơ sở tăng thêm, trước 3 cái kỹ năng cũng, bất quá đệ tứ kỹ năng liền khá cường đại, toàn thuộc tính thêm 10 tăng trưởng biên độ cũng không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là nó là thuộc về tự thân tăng trưởng. Nói cách khác, dù cho tương lai vũ khí đổi đi, bởi vì mà đến thuộc tính tăng lên sẽ không giảm bớt. Dĩ nhiên, mỗi giết một cái lực lượng thần thánh tăng trưởng 0.1. 10 cái thuộc tính cơ sở toàn thêm 10 liền mang ý nghĩa muốn giết 1.000 cái. Con số này cũng không nhỏ, nhưng coi như không làm được toàn thêm 10. Đó cũng là có thể tăng bao nhiêu đều là kiếm. Trọng yếu nhất chính là, ủng có lực lượng thần thánh cũng không giới hạn trong mục sư cùng kỵ sĩ. Còn có một số mặt khác tồn tại. Tỉ như quái vật, bộc tộc cũng sẽ có được lực lượng thần thánh. Cho nên chỉ cần tìm được mục tiêu, muốn làm đến giết chóc 1.000 thật đúng là không khó. Đây cũng là này nắm pháp trượng cường đại nhất địa phương. Không hổ là truyền thuyết cấp vũ khí. Bất quá cũng bởi vậy, cái này pháp trượng tự thân sức chiến đấu. Bất quá này pháp trượng chỉ giới hạn ở vong linh vu sư sử dụng. Nguyên Thần Phi lần này điều động trong đội ngũ không có vong linh vu sư. Bởi vì vong linh vu sư mặc dù mạnh mẽ, bất quá có Patino cái này đại boss tại, làm không cẩn thận chức nghiệp giả triệu hoán khô lâu đều bị cướp đi qua. Nguyên Thần Phi có thể là biết, có chút vong linh vu sư là có thể cướp đoạt người khác khô lâu. Cho nên ngay từ đầu liền không có nhường vong linh vu sư gia nhập. Mặt khác đây là kiện 29 cấp trang bị, tạm thời cũng không ai phù hợp điều kiện, cho nên trước hết thu lại, về sau lại bán, ngoại trừ di hồn pháp trượng bên ngoài. Còn có liền là một khối hồn tinh, một viên huyết phách cùng một cái hoàng kim xương đầu. Hoàng kim xương đầu là chế tác truyền thuyết trang bị tài liệu một trong. Hồn tinh tác dụng thì càng nhiều. Đã có khả năng chế tác truyền thuyết trang bị, cũng có thể chế tác truyền thuyết dược tề, còn có khả năng dùng đến đề thăng đặc thù kháng tính. Vong linh vu sư cung cấp hồn tinh so hắc võ sĩ thống lĩnh còn lớn hơn một chút. Nguyên thần phi đoán chừng nếu là dùng đến đề thăng kháng tính. Hai khối hồn tinh có thể làm cho hắn đối ba loại mặt trái trạng thái năng lực chống cự tăng lên một bậc thang, nhưng nếu như dùng để chế thành truyền thuyết dược tề, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng này chút, kỳ thật hết thảy không phải nguyên thần phi mong muốn. Ít nhất không phải hắn tới lần này mục đích chủ yếu. Tư Văn, hắn hô một tiếng, ở đây, Lý Tư Văn theo loạn chiến bên trong chạy tới. Chuyện gì, lão đại, cứ việc Thường Mậu mới là hỗ trợ hội lão đại. Thế nhưng này một trận chiến xuống tới, tất cả mọi người tự phát tự giác coi nguyên thần phi là thành hỗ trợ hội phía sau màn đại boss. Không có là đại ca lớn đã là rất có khí khái biểu hiện. Đi với ta Tarim, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,